Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 957, Dương Kế Thịnh viếng thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ, Chu Bình An đưa Trương Tứ Duy, Vương Thế Trinh rời đi Chu Ký, hai người còn phải mỗi người đi nha môn đi làm. Trước khi rời đi, hai người vẫn đối Chu Ký Phật nhảy tường. Khen không dứt miệng, đối Chu Bình An của mình quý hành vi để cho khinh bỉ, mãi cho đến Chu Bình An bày tỏ cho bọn hắn Chu Ký vĩnh cửu miễn phí đãi ngộ về sau, hai người mới nói một tiếng. Trẻ con là dễ dậy, hài lòng rời đi. Ban đêm, mặt trời chiều ngã về tây, ở đầy trời mây tía trong, Chu Bình An cùng Lưu Mục, Lưu Đại Đao cùng nhau phóng ngựa trở về Lâm Hoài Hầu phủ. Ở Chu Bình An xuống ngựa đi vào Lâm Hoài Hầu phủ thời điểm, khoảng cách Lâm Hoài Hầu phủ mấy dặm, khoảng cách Trương Cơ chính trong phủ cũng nghênh đón một vị khách nhân. Người tới mặt chữ quốc, 30 mấy tuổi, quần áo mộc mạc, đến Trương Cơ chính gác cổng thấy người đâu về sau, cũng muốn đem người đuổi ra ngoài. Xin phiền cầm ta bái thiếp thấy đại nhân nhà ngươi. Mặt chữ quốc mộc mạc nam tử ở gác cổng làm ra đuổi người động tác, lúc từ trong lồng ngực móc ra một chương bái thiếp giao cho gác cổng, mời hắn cầm bái thiếp đi gặp Trương Cơ chính. Ngươi là ai, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Trương Cơ chính gác cổng nhận lấy bái thiếp, quét mặt chữ quốc mộc mạc nam tử một cái, cũng không có lên đường. Ta cùng đại nhân nhà ngươi chính là đồng niên. Mộc mạc mặt chữ quốc nam tử khẽ mỉm cười một cái. Ha ha, yên tâm, ta không phải tới quý phủ làm tiền. Đồng niên, đó chính là cùng lão gia nhà ta cùng một năm chúng tiến sĩ, như vậy nói cách khác là một làm quan. Gác cổng hồ nghi trên dưới quan sát mộc mạc nam tử, thế nào một chút cũng nhìn không ra là một làm quan đâu. Kia ngươi chờ, gác cổng hồ nghi thuộc về hồ nghi, nhưng là nghe được mặt chữ quốc nam tử tự xưng là Trương Cơ chính cùng tuổi về sau, hay là cầm bái thiếp đi tìm Trương Cơ chính đi. Tâm hắn nghĩ, vạn nhất thật là lão gia đồng niên đâu, ta cũng không thể lỡ lão gia chuyện, nhưng nếu như chứng thật là ngươi hù dọa ta, hừ hừ, nhìn ta trở lại thế nào thu thập ngươi. Gác cổng cầm bái thiếp đi tìm Trương Cơ chính thời điểm, Trương Cơ chính đang thư phòng đánh cờ, cùng hắn đánh cờ chính là hắn thứ ba phòng tiểu thiếp tiểu liễu thị. Gia ta nhưng nói xong rồi, lần này ngươi muốn cho ta xe ngựa pháo nha. Tiểu liễu thị giọng mang nhỏ sữa âm, hướng về phía Trương Cơ chính mị ý 10 phần, chớp chớp như nước trong mắt to, cắt giọng. Tiểu liễu thị năm vừa mới 16, chính là non xuất thủy niên kỳ, người dài trắng nõn xinh đẹp, lại hoạt bát đáng yêu, còn có một cái cùng Trương Cơ chính tương tự thói quen, đặc biệt thích dùng mùi thơm hoa cỏ, rất được Trương Cơ chính sủng ái. Ha ha, ra lần này không chỉ có để cho ngươi xe ngựa pháo, còn để cho ngươi đi trước 3 bước, tỉnh người nào đó lại nói ra ức hiếp ngươi. Trương Cơ chính ha ha cười lên, cầm trong tay quạt xếp nâng lên tiểu liễu thị cầm, trêu ghẹo nói. Gia hào khí hướng tiêu tì tự thẹn thiếp không bằng. Tiểu liễu thị cố làm mềm mại, trên mặt mị ý 4 phía kiều tích tích nói. Ha ha, Trương Cơ chính sảng lãng cười một tiếng, thu hồi quạt xếp, cổ tay rung lên, quạt xếp bá một cái từ triển khai, động tác tiêu sái, tư thế cực kỳ đẹp trai. Bàn cờ đối diện tiểu liễu thị tức thời đưa lên mê muội ánh mắt, để cho Trương Cơ chính càng cảm thấy cuộc sống khoái ý, niên hoa thật tốt. Gia, cái thanh này nếu là tỳ thiếp may mắn thắng ra, gia cấp tỳ thiếp cái gì thải đầu a, tiểu liễu thị làm nũng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp gia nói một chút ngươi nghĩ muốn cái gì? Trương Cơ chính nhẹ nhàng đánh cây quạt, mặt thiếu ý mà hỏi. Gia hôm qua sáng sớm cấp tỷ tỷ kẻ lông mi, vẽ thành sau tỷ tỷ mày như trăng non, tỷ thiếp thật hâm mộ cả ngày đâu. Ta bất kể, nếu là tỷ thiếp ván này may mắn thắng gia, gia mai buổi sáng cũng phải cấp tỷ thiếp kẻ lông mi mới được. Tiểu liễu thị phồng lên cái má, ưỡn ẹo thân thể, làm ra một bộ ghen bộ dáng. Tiểu liễu thị ưỡn ẹo thân thể lúc cố ý mức độ lớn đung đưa trên người, trước ngực đung đưa như sóng tựa như đào, thoáng chốc hấp dẫn con mắt người khác. Tiểu liễu thị như vậy kiều hàm, ghen, mị ý bộ dáng, rất đúng lệnh Trương Cơ chính thèm ăn nhỏ dãi, ngứa ngáy trong lòng, suy nghĩ ván cờ này hạ xong, trước không vội ăn cơm, trước tiên đem tiểu liễu thị ăn lại nói. Chuẩn, chỉ cần ngươi thắng ra, ra liền cho ngươi kẻ lông mi. Nhưng là, nếu như ngươi thua thì sao? Trương Cơ chính híp mắt nhìn tiểu liễu thị cười hỏi. Nếu như tỷ thiếp thua, tỷ thiếp, tiểu liễu thị cố làm kiều hàm suy nghĩ hồi lâu, đưa ra nhỏ tay che mặt nhỏ, thẹn thùng không được thanh âm từ tay nàng kẽ ngón tay tràn ra ngoài. Tỷ thiếp liền do ra muốn làm cái gì thì làm cái đó được rồi. Ha ha ha, tốt, Trương Cơ chính triển phiến cười một tiếng, nhìn thẹn thùng tiểu liễu thị, ánh mắt của hắn càng phát hỏa nhiệt. Ra tỷ thiếp nhưng liền đi trước nha. Tiểu liễu thị nhìn thấy Trương Cơ chính muốn ăn thịt người bộ dáng, trong lòng tự đắc không dứt, vẩy lên tóc, vỉnh lên lan hoa chỉ bốc lên con cờ. Ta ăn ra ngựa, ăn nữa ra taxi ha ha ha, tỳ thiếp lại chạy. Tiểu Liễu thị trước tiên có thể đi 3 bước, bước đầu tiên động trước pháo trực tiếp ăn Trương cư chính chỉ có một ngựa, tiếp theo lại cách giống ăn Trương cư chính taxi, sau đó đem pháo rút lui đến bên mình, đắc ý cười nắc nẻ, hoa chi loạn chiến. Ha ha, nên ta đi. Bị mất một ngựa một sĩ, Trương cư chính không để ý, mặt không đổi sắc định liệu trước mỉm cười nhìn Tiểu Liễu thị. Thùng thùng, Trương cư chính bốc lên con cờ, đang muốn buông xuống, liền nghe đến truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Lão gia, kèm theo tiếng gõ cửa còn truyền tới một tiếng xin phép thanh âm. Trương cư chính một nghe thanh âm liền nghe ra là gác cổng Lưu Tứ là Trương cư chính đồng hương, cũng là Trương cư chính quản gia du lịch bảy đường huynh đệ. Đi vào, có chuyện gì? Trương cư chính để cờ xuống, nhìn về phía cửa. Nếu như là của người khác lời, lúc này quấy rầy bản thân nhã hứng, Trương cư chính nhất định sẽ phát cáu, nhưng là Lưu Tứ, xem ở hương đảng cùng du lịch bảy trên mặt Trương cư chính vẫn là nhịn được. Lão gia, ngoài cửa có một tự xưng là lão gia cùng tuổi nam tử cầu kiến lão gia, đây là hắn bái thiếp. Lưu Tứ lấy được chấp thuận sau đi vào, hai tay dâng bái thiếp hướng Trương cư chính hồi bẩm đạo, dư quang liếc thấy Trương cư chính đối diện áo quần đơn bạc Tiểu Liễu thị, vội vàng đem đầu rủ xuống lợi hại hơn, mắt nhìn thẳng, chỉ nhìn mũi chân của mình. Tiểu Liễu thị thấy Lưu Tứ chim cút vậy bộ dáng, không khỏi che môi cười khanh khách không dứt. Ở Tiểu Liễu thị cười khanh khách trong tiếng, Lưu Tứ đầu rủ xuống lợi hại hơn, cũng mau thành đôi gãy trạng thái. Trương cư chính nhận lấy bái thiếp về sau, đầu tiên là quay đầu nhìn Tiểu Liễu thị một cái, Tiểu Liễu thị phun ra phấn lưỡi, đưa ra hai tay che miệng nhỏ, không lên tiếng nữa. Địch đạo thôn phu Dương Kế Thịnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Tiểu Liễu thị đàng hoàng, Trương cư chính quay đầu, nhìn về phía trong tay bái thiếp, sau đó lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy. Nhanh, nhanh mời tiến đến. Trương cư chính sau khi đứng dậy, liền đối với Lưu Tứ phân phó nói, phân phó xong, Trương cư chính lại đổi chủ ý. Thôi, hay là ta tự mình đi. Lưu Tứ thấy Trương cư chính coi trọng như vậy người đâu, không khỏi sợ không thôi, may nhờ bản thân không có kiên trì đem người đâu đuổi ra ngoài. Ván này tính ta thua, ngươi về trước hậu viện. Vừa ra đến trước cửa Trương cư chính nghiêng đầu đối Tiểu Liễu thị nói, nhưng sau đó xoay người sải bước đi ra ngoài. Cách Trương.